Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 457, đoàn chiến, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ngụ ý, nếu có một người thua chính là cả đội đều bại, toàn bộ thành viên đều phải đứng ở trên đài, mới xem như chiếm được thắng lợi. Mà bình thường, Đông Phương Thế Gia chính là bị đào thải ở đấu loại này. Đương nhiên, lúc này đây chỉ sợ cũng không có ngoại lệ gì. Khinh Linh cười lạnh một tiếng, nhìn Cố Nhược Vân và Vệ Y Y phía sau nàng, nói. Đông Phương Thế Gia có vận mệnh vĩnh viễn cũng không cách nào tránh được, chính là vĩnh viễn bị đào thải ở trận thần chi thí luyện đầu tiên. Nói xong lời này, nàng lập tức nâng cao đầu, đi đến chỗ Vinh Nguyệt, chính là sau khi đến trước mặt Vinh Nguyệt nhanh chóng thu hồi dáng vẻ không ai bì nổi kia, tất cung tất kính giống như một hạ nhân. Một kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, Vệ Y Y mím môi, nhìn về phía Cố Nhược Vân. Sư phụ, trận này ta muốn đi tỉ thí. Được, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu. Được, trận tỉ thí này, sẽ do 5 người là ngươi, Thanh Vân, Liên Tâm, Lâm Lang, Tiên Phong tham gia. Trong những người này, Vệ Y Y đã sớm tới võ vương cao cấp, khoảng cách võ hoàng cũng chỉ có một bước xa, 3 người khác đã tới võ vương ở trong nửa tháng này, chỉ có một mình Lâm Lang là võ vương sơ cấp. Đương nhiên, có Vệ Y Y ở, nàng cũng không lo lắng Lâm Lang gặp nguy hiểm. Trung tâm quảng trường, tất cả thế lực đều phái 5 người tham gia chiến đấu, nhưng mà lại đều không có phái ra chiến lực mạnh nhất, cho dù trận đấu loại này là rất mấu chốt, nhưng bất luận kẻ nào đều muốn dùng át chủ bài của đoàn đội ở cuối cùng. Vệ Y Y, mặc dù ngươi là phản đồ của y môn ta, nhưng mà dù sao ngươi cũng là nhân vật cấp sư bá, chiến đấu với những vãn bối chúng ta đây sẽ không ngại dọa người sao? Một gã đệ tử y môn chỉ vào Vệ Y Y nhục nhã nói. Vệ Y Y nhếch môi. Nếu ta nhớ không lầm, quy định đại tái là dưới 30 tuổi, hơn nữa bao gồm cả 30 tuổi, thật không đúng dịp ta vừa khéo đủ điều kiện này, ta cũng không có trái với quy định, vì sao không thể tham gia tỉ thí? Thật sự là không biết hổ thẹn. Đệ tử y môn cười lạnh một tiếng. Một phản đồ mà thôi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Vệ Y Y lúc trước. Ngươi trúng độc của môn chủ chúng ta, lại trải qua nhiều năm như vậy, sợ rằng một thân thực lực đã sớm đánh mất, chỉ bằng ngươi cũng có thể đấu với y môn ta. Thiên phú của Vệ Y Y không bằng Vinh Nguyệt, tuổi còn trẻ đã có thể tới cảnh giới võ hoàng, nhưng mà với tốc độ tu luyện trước kia của nàng, nếu không trúng độc chỉ sợ hiện giờ ít nhất cũng là võ hoàng trung cấp. Đáng tiếc nàng trúng độc, một thân thực lực đã sớm không còn, không biết nàng lấy dũng khí từ đâu đến lại dám đến loại địa phương này. Vệ Y Y giật giật khóe miệng. Phản đồ, ai là phản đồ chân chính chỉ sợ chỉ có trong lòng một số người rõ ràng, sớm muộn gì ta cũng về y môn. Không chỉ trở về còn muốn thanh lý môn hộ thay tiên sư. Năm đó, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên đôi cẩu nam nữ kia là như thế nào đối đãi với bản thân, thù này nếu không báo chỉ sợ cả đời này nàng đều sẽ không cam lòng. Nghĩ đến đây, Vệ Y Y nắm chặt nắm tay, hít vào một hơi thật sâu, trên khuôn mặt yêu mị lộ ra ý lạnh. Xôn xao, đệ tử y môn đột nhiên có động tác, kiếm của nàng vô cùng nhanh, giống như gió đâm về phía khuôn mặt của Vệ Y Y, cùng lúc đó, mấy người khác cũng bắt đầu chuyển động. Mục tiêu của bọn họ rất là thống nhất, tất cả đều triển khai công kích về phía Vệ Y. Góc truyện audio.com, y dài, Tuyết Nghi trưởng lão, người thấy thế nào? Vinh Nguyệt nhíu mày nhìn chiến đấu trên đài, hỏi. Vệ Y Y này có dũng khí tới tham gia thí luyện, có phải thực lực khôi phục hay không? Lấy tính cách của Vệ Y Y, nàng sẽ không ngu ngốc tự tìm đường chết như vậy. Cách chương.